Dự báo cái chết siêu nhân ếch xanh. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi trở thành mục tiêu mới của kẻ dế. Xê người, tôi cảm thấy rất khó tin, vội vàng đi theo lão tử xuống lầu kiểm tra. Không ngờ phát hiện trên tấm dự báo tử vong thật sự có tên của tôi. Tôi sững sờ, sao lại là tôi? Tôi tự nhận chưa từng kết thù với hộ gia đình nào trong tiểu khu. Nhưng tại sao tôi lại trở thành mục tiêu tiếp theo của kẻ gờ, y, ế, xê người? Thù Vũ Miên Mi lão tử khuyên tôi lái xe đến đồn công an tìm cảnh sát hỗ trợ. Mặc dù tôi không muốn tiếp xúc với cảnh sát, nhưng cũng nghe lời khuyên từ mọi người, cứ rời đi trước rồi nói sau. Sau khi tạm biệt lão tử, tôi lập tức ra khỏi tiểu khu, rất nhanh đã tìm được xe của mình. Căn nhà hiện tại tôi ở là bác tôi mua khi còn sống, chiếc xe này cũng là lúc trước bác ấy lái. Sau khi xe khởi động, tôi lái nó đi về phía đồn công an. Trên đường đi, tôi nhìn vào gương chiếu hậu, cố gắng xác nhận xem có ai theo dõi không. Tôi không có ý định đến đồn công an, nhưng tôi hy vọng có thể mượn việc này để tìm ra hung thủ kia. Nhưng xe vừa mới lái không bao lâu, nắp động cơ xe lại đột nhiên nổi lửa. Tôi quá sợ hãi, vội vàng cởi dây an toàn, sau đó cố gắng mở cửa xuống xe chạy trốn. Nhưng điều khiến tôi không ngờ tới chính là, cửa xe bồm lái lại xảy ra vấn đề vào lúc này. Cho dù tôi nhấn nút mở khóa nhiều lần cũng không có cách nào mở nó ra. Ngọn lửa đến rất nhanh, dữ dội khác thường. Ngọn lửa không ngừng lan gần buồng lái, nhiệt lượng khủng khiếp đã quét qua toàn bộ xe. Tôi không liều C, H, E, T với cửa xe nữa, mà vội vàng lấy búa thoát hiểm ra. Lật người qua hàng sau xe, sau đó lấy búa đập vỡ cửa sổ xe bên phải hàng sau. Sau khi cửa kính bị đập vỡ, tôi lập tức nhảy ra khỏi xe, cuối cùng mới tránh được một kiếp. Lúc này, thị dân nhiệt tình ven đường đã chạy tới hỗ trợ cứu hỏa, nhưng cuối cùng vẫn không thể ngăn cản lửa lan rộng. Nhìn chiếc xe dần dần bị lửa lớn nuốt chừng, sau lưng tôi toát mồ hôi lạnh. Nếu như đặt ở tình huống bình thường, có lẽ tôi sẽ cảm thấy đây là một chuyện ngoài ý muốn. Nhưng dự báo tử vong nói cho tôi biết, chắc chắn đây không phải là tai nạn. Đó là mưu sát, nhằm vào tôi. Cách chương.